Đế Bá, chương 4745, Đại Đạo Thánh Thể. Khóc chuyện audio.com. Thiết Tiên Yêu Vương sử dụng Hổ Thần Đỉnh, toàn thân tỏa ra khí thế không tầm thường. Thời điểm này, Thiết Tiên Yêu Vương trở nên cường đại hơn, giống như được thần trợ. Tiểu bối, hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương hét lớn với Lý Thất Dạ. Trước đó, Thiết Tiên Yêu Vương gọi thẳng Lý Thất Dạ là tiểu xúc sanh, nhưng lúc này lại đổi giọng gọi một tiếng tiểu bối, từ đó cũng nhìn ra được, thực lực của Lý Thất Dạ cũng nhận được Thiết Tiên Yêu Vương tán thành. Vậy thì bắt đầu đi, Lý Thất Dạ cảm thấy không sao cả, dáng vẻ tùy ý, nói, chúng ta cũng nên kết thúc. Tốt, Thiết Tiên Yêu Vương gào thét, khí huyết của hắn bộc phát. Từng đạo thần hoàn tỏa ra không gian chung quanh. Thời điểm này có pháp tắc vô thượng rủ xuống quấn quanh Thiết Tiên Yêu Vương. Từng đạo pháp tắc giống như trói gô Thiết Tiên Yêu Vương. Chúng trói buộc thân thể Thiết Tiên Yêu Vương quá chặt chẽ. Cuối cùng có âm thanh như khóa sắt to lớn đóng lại. Chỉ thấy pháp tắc vô thượng trên người Thiết Tiên Yêu Vương sáng lên. Dây xích cũng đỏ bừng. Pháp tắc vô thượng không ngừng tan rã vào cơ thể Thiết Tiên Yêu Vương. Cảnh này làm nội tâm của mọi người sợ hãi. Bởi vì pháp tắc dung nhập vào cơ thể Thiết Tiên Yêu Vương. Người nào nhìn thấy cũng biết rất đau đớn. Khi tất cả pháp tắc vô thượng tan vào trong cơ thể Thiết Tiên Yêu Vương. Lại thấy, Hổ Thần Đỉnh mở ra. Thời điểm Hổ Thần Đỉnh vừa mở ra, chỉ thấy huyết quang phóng lên trời. Huyết quang chiếu sáng một phiến thiên địa, hình như nó muốn nhuộm đỏ trời cao. Nhưng thiên địa chiếu sáng huyết quang đỏ bừng giống như hồng bảo thạch chiếu sáng tất cả mọi thứ. Chỉ thấy ánh sáng tỏa ra vô cùng thần thánh. Thời điểm này, khí tức hồng hoang mãnh thú bộc phát. Khí tức hổ thần tràn ngập thiên địa. Hổ thần hàng lâm, mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng phải ảm đạm phai mờ. Ngay sau đó là tiếng hổ gầm kinh thiên động địa quét quang chung quanh. Một con huyết hổ nhỏ như nắm tay xuất hiện, toàn thân nó tỏa ra hào quang màu đỏ rực rỡ. Hơn nữa mỗi một đám hào quang chói mắt nhưng giống như có con mắt. Đáng sợ nhất là, tiểu huyết hổ lại ẩn chứa lực lượng chí cao vô thượng. Sau khi nó nhảy ra ngoài, hư không bị nó dẫm nát, cho dù nó chỉ lớn như nắm tay. Nhưng nó có thể dẫm tất cả sinh linh, cho dù kẻ đó thiên tài cỡ nào. Hổ thần chân huyết, nhìn thấy tiểu huyết hổ, có trưởng lão hô lớn và liếm bờ mô. Hổ thần chân huyết, đúng vậy, tiểu huyết hổ nhỏ như nắm tay không phải huyết hổ chân chính. Nó là chân huyết của tổ tiên yêu hổ thế gia lưu lại. Thử nghĩ một chút, hổ thần lưu lại chân huyết chân quý cỡ nào, nếu như phục dụng chân huyết này. Luyện hóa và hữu dụng, khi đó cảnh giới của mình sẽ tăng lên rất lớn, chỉ trong nháy mắt hổ thần chân truyền chạm vào lồng ngực của Thiết Tiên Yêu Vương. Cũng dung hợp với thân thể Thiết Tiên Yêu Vương, lúc này Thiết Tiên Yêu Vương giống to một tiếng, hô dung chuyển thiên địa, lúc này, thân thể của hắn tỏa ra huyết quang như bảo thạch, vào lúc đó, thân thể Thiết Tiên Yêu Vương biến lớn như ngọn núi cao. Đó cũng không phải là pháp tướng thiên địa, cũng không có quan hệ gì với cảnh giới vạn tượng thần khô. Mà là hổ thần chân huyết đang phát huy tác dụng trong cơ thể Thiết Tiên Yêu Vương. Từ đó Thiết Tiên Yêu Vương giống như hóa thành hổ thần. Thân thể Thiết Tiên Yêu Vương đang biến lớn, đột nhiên thân thể Thiết Tiên Yêu Vương xuất hiện từng khe hở. Không hề nghi ngờ, dưới uy lực của hổ thần chân huyết. Thân thể Thiết Tiên Yêu Vương cũng khó thừa nhận, muốn làm thân thể Thiết Tiên Yêu Vương vỡ nát, nhưng vào lúc nguy hiểm, khóa sắt tan rã vào thân thể Thiết Tiên Yêu Vương nhanh chóng khóa thân thể hắn lại. Từ đó thân thể Thiết Tiên Yêu Vương sẽ không nứt vỡ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử giờ mới hiểu được, vì cái gì pháp tắc vô thượng tan rã vào thân thể Thiết Tiên Yêu Vương. Đó là vì khóa thân thể Thiết Tiên Yêu Vương không bị vỡ nát. Thời điểm này, có tinh hà đang tập trung lại, một đạo hào quang đại đạo bao quanh thân thể Thiết Tiên Yêu Vương. Ngay sau đó, toàn thân Thiết Tiên Yêu Vương tỏa ra khí tức thánh thể. Thừa Thiên Địa, trưởng đại đạo, thời điểm này, Thiết Tiên Yêu Vương đứng đó giống như cây cột chống trời. Đỉnh Thiên Lập Địa, cho người ta cảm giác không thể vượt qua. Đại đạo thánh thể, nhìn thấy trạng thái của Thiết Tiên Yêu Vương như vậy, không biết có bao nhiêu đệ tử hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, một đệ tử mở to mắt hỏi trưởng lão, thật sự là đại đạo thánh thể. Nhìn thấy khí thế thánh thể của Thiết Tiên Yêu Vương bàng bạc, đại đạo vờn quanh, không chỉ các trưởng lão hộ pháp, cho dù là Thừa Sơn Nhạc Vương cũng giật mình. Thời điểm này, không biết bao nhiêu người hít khí lạnh. Mọi người đều biết, Thiết Tiên Yêu Vương có thực lực vạn tượng thần khu đại cảnh giới. Hiện tại hắn đột nhiên vượt qua bình cảnh, không hề báo hiệu bước vào đại đạo thánh thể. Bọn họ bị dọa kêu to một tiếng. Đây là đột phá lúc chiến đấu sao? Thiết Tiên Yêu Vương đã đột phá bình cảnh. Hắn tấn thăng đến đại đạo thánh thể sao? Nhìn Thiết Tiên Yêu Vương đang tỏa ra khí thế đại đạo thánh thể. Không biết có bao nhiêu đệ tử rung động. Đương nhiên, đây là không phải việc không có khả năng. Dù sao, đã từng có không ít thiên tài đột phá bình cảnh lúc chiến đấu. Từ đó đột phá tới cảnh giới đại đạo thánh thể. Cho nên, lúc này có không ít đệ tử cho rằng Thiết Tiên Yêu Vương đã đột phá đại đạo thánh thể. Đại đạo thánh thể tạm thời. Sau khi nhìn kỹ, Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn ra mánh khóe. Thần thái trịnh trọng, nói, hắn mượn hổ thần chân huyết bước vào cảnh giới đại đạo thánh thể. Có được thực lực đại đạo thánh thể, chỉ có thể là tạm thời. Thừa Sơn Nhạc Vương nói rõ, Thiết Tiên Yêu Vương cũng không có đột phá bình cảnh. Tấn thăng đến cảnh giới đại đạo thánh thể, hắn chẳng qua chỉ mượn lực lượng hổ thần chân huyết, tạm thời bước vào cảnh giới đại đạo thánh thể. Mặc dù là như thế, cái đây cũng là kỳ tích, đây là mượn cảnh giới. Rất ít người có thể làm được, mà Thiết Tiên Yêu Vương lại làm được. Thời điểm này, bọn họ đều hiểu, vì cái gì trước đó Thiết Tiên Yêu Vương dám chọi cứng với tông chủ Bình Thoa ông. Ai cũng biết, dùng thực lực. Thiết Tiên Yêu Vương chỉ là vạn tượng thần khu tuyệt đối không phải đối thủ của Bình Thoa ông thực lực đại đạo thánh thể. Nhưng, Thiết Tiên Yêu Vương lại không lùi bước. Hiện tại nhìn thấy cảnh này, mọi người hiểu ra, Thiết Tiên Yêu Vương cũng có lực lượng. Hắn có thể tạm thời bước vào đại đạo thánh thể. Cùng cảnh giới, có được hổ thần đình, ý nghĩa Thiết Tiên Yêu Vương có thể đối chiến với Bình Thoa ông một hồi. Nghĩ tới điểm này, đệ tử thần Huyền Tông âm thầm hít khí lạnh. Yêu hổ nhất tộc đúng là đại tộc có nội tình thâm hậu trong thần Huyền Tông. Thời điểm này, Thiết Tiên Yêu Vương bộc phát khí tức vô cùng thần thánh. Lúc này, hắn như hổ thần phụ thể. Hổ thần phụ thể, tất cả mọi người hiểu trạng thái của Thiết Tiên Yêu Vương hiện tại. Cũng biết Thiết Tiên Yêu Vương có thực lực đáng sợ cỡ nào. Có thể sánh vai với tông chủ không? Nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương bộc phát trạng thái hổ thần phụ thể. Có đệ tử thấp giọng nói, Bình Thoa ông là đệ nhất cao thủ của thần Huyền Tông. Nhưng, trạng thái Thiết Tiên Yêu Vương lúc này hình như không kém gì Bình Thoa ông. Cách chương.